đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1561, chương 1561, Ngũ Tinh Thiên Quan. 2, 3, biết rõ, Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Nội tâm lại là có chút nghi hoặc, dùng huyền giặc đế quân. Trường hợp, huyền giáp vệ thực lực, cầm xuống phổ thông thánh hung không khó lắm. Lê Xuân trở về chuyển cứu binh, ý vị lấy cái này đầu thánh hung không đơn giản. Sư phụ, ta cũng đi. Tiểu Diên Nhi tự đề nghị. Lục Châu lắc đầu nói ra, người nhóm lưu tại huyền giặc, gặp Tiểu Diên Nhi còn có nghĩ muốn đi xúc động. Lục Châu biểu tình lập tức uy nghiêm. Tiểu Diên Nhi đành phải cúi đầu ồ một tiếng. Lục Châu chỉ đạo đồng nói ra, ngươi cùng lão phu đi một chuyến. Đạo đồng chỉ chính mình, ta liền là ngươi. Lục Châu khoanh tay rời đi đạo tràng. Đạo đồng quay đầu nhìn Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa, một mặt không tình nguyện đi ra ngoài. Bản đế tốt xấu là thượng vị giả, chưa từng có người dám cái này sai xử bản đế. Đạo đồng biểu tình càng phát không tự nhiên, quay đầu lại nhìn thoáng qua hai cái nha đầu thân ảnh. Thôi, vì nữ nhi, nhẫn. Tiểu Diên Nhi có chút nghi hoặc nói, sư phụ cái này là thế nào rồi? Tình nguyện mang một cái đần độn đạo đồng, cũng không nguyện ý mang bọn ta. Hừ, đạo thánh Lê Xuân gặp Lục Châu cùng một tên đạo đồng đi ra, có chút nghi hoặc nói, Lục các chủ bên người khi nào nhiều một vị đạo đồng? Cái này trống rỗng xuất hiện người, đối với huyền giặc tu hành người mà nói, rất khó giải thích, nhất thời bán hội sẽ không bị phát hiện. Thời gian lâu dài, luôn có thể xuất hiện chỗ sơ suất. Trên thực tế, Thượng Trương Đại Đế liền không có rời đi. Dùng hắn tu vi lẫn vào huyền giặc bất quá là vài phút sự tình. Lục Châu nhìn thoáng qua đạo đồng, không trả lời thẳng vấn đề. Lớn tuổi, tìm cái đạo đồng, làm chút tạp vụ sự tình. Lê Xuân tâm nghĩ, dùng Lục các chủ thân phận, bên cạnh phối cái người hầu loại hình ngành nghề cũng rất bình thường. Nhân tiện nói, loại sự tình này Lục các chủ hẳn là sớm điểm nói với ta, ta hội giúp ngài an bài thỏa thỏa. Thượng Trương có thể không phải đạo đồng kia không có ánh mắt. Cùng sức quan sát, hắn nhìn ra Lê Xuân thái độ đối với Lục Châu 10 phần kính sợ. Nghĩ đến nha đầu sư phụ, đích xác là cái khó lường nhân vật. Nghĩ lên tại Thượng Trương thời điểm, Lục Châu bày ra qua, hư, tu vi khó lường, cái này dạng nhân vật, đản sinh tại Cửu Liên bên trong, vì cái gì thánh điện, thậm chí thái hư, đều không có người phát giác đâu. Dẫn đường, Lục Châu nói, vâng, Lê Xuân hướng lấy đông nam phương hướng bay đi, mang hai người tiến vào thông đạo. Đi qua thông đạo thời điểm, đạo đồng thừa dịp rảnh rỗi hỏi, lão tiên sinh là tại vực sâu bên trong lĩnh ngộ đại đạo. Kết hợp Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa thường xuyên đi vực sâu tế điện, trăm năm qua từ chưa tìm kiếm đồ đệ, phỏng đoán hẳn là tại vực sâu bên trong được đến nào đó loại kỳ ngộ. Lục Châu nhìn lấy thông đạo bên trong sáng lên quang hoa, nói ra, vực sâu bên trong uẩn nén lệnh người khó dùng nắm lấy bí mật. Lão phu bất quá là may mắn thôi. Bội phục bội phục, đạo đồng chậm rãi mà nói. Tin đồn đại địa lực lượng thâm ảo tối nghĩa, cũng không phải nhân loại có thể lĩnh ngộ. Trên đời rất nhiều tu hành người đều ý đồ giải khai hắn bí ẩn, cuối cùng đều lọt vào phản phệ. Lê Xuân chống lấy thông đạo, quay đầu lại nói, nha, ngươi cái này tiểu đạo đồng, hiểu được rất nhiều sao? Có biết một hai thôi. Đạo đồng nói, không sai không sai. Đạo thánh Lê Xuân tiếp tục vừa mới chủ đề nói, đại địa lực lượng một mực là cái mê. Thánh điện tiến hành qua đại lượng nghiên cứu, chỉ biết dưới vực sâu lực lượng, nhất định cùng ràng buộc có quan hệ, nhưng là không có cách xâm nhập. Rất dễ dàng bị hút vào đi vào. Vạn kiếp bất phục. Đúng rồi, Lục các chủ, ngài là thế nào ra đến? Lê Xuân từ lần trước sự kiện qua đi, đã mơ hồ đoán đến hắn thân phận chân thật. Hiện tại bất quá tiếp tục phối hợp làm bộ, trở về còn nghĩ lại một lần, như là chỉ là bạch đế người, không có đạo lý hội nhận như này cao đãi ngộ, cùng với nắm giữ tu vi thâm hậu. Lục Châu không nghĩ tới bọn hắn hội níu lấy vấn đề này. liền theo miệng nói, lão phu cũng không biết rõ. Nếu là thật sự có thể hiểu, lão phu còn lại ở chỗ này. Có cái này công phu đến Thái Hư chơi, không bằng tại vực sâu bên trong tiếp tục tu luyện. Ông quang hoa tiêu thất, ba người xuất hiện tại một mảnh trống rỗng chân trời. Vạn dặm vô vân, dương quang phổ chiếu, Thái Hư bên trong cảnh trí, cùng hoàn cảnh, muốn so mất cân bằng hiện tượng hạ cửu liên thế giới tốt quá nhiều. Lê Xuân chỉ lấy đông nam phương hướng một tòa sơn mạch nói ra. Càng qua tòa sơn mạch này, liền không sai biệt lắm. Lục Châu gật đầu, Lê Xuân quay đầu nhìn về phía đạo đồng cười nói ra. Tiểu bằng hữu, ca mang ngươi bay, đạo đồng, hắn nhíu mày một cái, biểu tình nghiêm túc, ngay ngắn mà nghiêm túc thận trọng. Lê Xuân nói, ngươi cái này người không có hài hước cảm giác, ngươi truy sao, siêu, Lê Xuân bay về phía nơi xa, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu không để ý đạo đồng, đi theo, đạo đồng thấy hai người bay xa mới nói thầm một cái chữ, nhẫn. Vì ẩn tàng thân phận, đạo đồng đành phải cố ý giảm xuống tốc độ, kéo dài thời gian. Lục Châu cùng Lê Xuân ưu tiên càng qua sơn mạch, đi qua một khắc đồng hồ phi hành, nhìn đến chân trời truyền đến tiếng vang cực lớn, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm mãnh liệt. Hai người ngừng lại, Lục Châu nhìn lấy kia mây đen, nói, Thái Hư bên trong rất ít gặp cái này thời tiết, là loại nào thánh hung? Đế quân truyền tin bên trong nói, là ngũ tinh thiên quan một trong Hoàng Long. Hoàng Long, Lục Châu hơi hơi kinh ngạc, vốn là Hoàng Long cũng thuộc về thánh linh, thiên chi tứ linh hẳn là có hắn vị trí, làm gì được mạnh trương cùng hắn xung đột, không có đứng hàng, hậu nhân đem hắn cùng thiên chi tứ linh đặt chung một chỗ, hợp xưng ngũ tinh thiên quan, nếu thật là Hoàng Long, sợ rằng vô pháp bắt hắn. Lục Châu nói, Lục các chủ, hiểu Hoàng Long. Lê Xuân nói, Hoàng Long, bản danh Ứng Long, nửa người nửa thần, thượng cổ thời kỳ đã sớm tồn tại thánh hung, thân phụ thiên chi nguyên khí, trưởng phong, ngự lôi, cổ hữu ghi chép, càn khôn phá toái, Ứng Long đằng dơ nâng bầu trời mở, rủ mây kiểu cánh trong vắt phân. Nghe nói, Lê Xuân kinh ngạc nói, kia nó chẳng phải là tạo vật chủ, tạo vật chủ nói không lên. Chỉ là đản sinh quá xa xưa, ở trong nhân thế làm qua không trẻ trung dơ, cổ tịch cũng bất quá là nhân loại nâng bút tên là thêm mắm thêm muối thôi. Lục Châu nói, cái này ta ngược lại là thấu hiểu rất rõ. Lê Xuân cười ha hả nói, ta chỉ là cái đạo thánh, tại huyền giặc điển tịch bên trong bị viết thành huyền giặc đạo thánh hai quân. Đạo thánh phía dưới vô địch, ta đều thẹn đến hoảng, trước không nói cái này. Nếu thật là Ứng Long, liền để huyền giặc kịp thời rút lui. Lục Châu hướng lấy phía trước bay đi. Ký ức bên trong, cho dù là đại đế cấp bậc tu hành người, cũng chưa hẳn là Ứng Long đối thủ. Cái này cường đại thánh hung, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại huyền giặc phía đông nam? Lục Châu một bên phi hành, một bên quan sát mặt đất, muốn nhìn một chút có không có dị thường địa phương. Oanh, oanh long. Từng đạo lôi điện từ mây đen bên trong hạ xuống, kia lôi điện dây lát ở giữa bổ ra mấy ngọn núi. Mây đen phía dưới, đại lượng tu hành người cấp tốc tản ra. Đế quân, Lê Xuân như thiểm điện lướt tới, phất tay cứu không ít tu hành người. Trong đó một thân ảnh, từ xa chỗ lướt đến, nhìn đến Lục Châu xuất hiện, lộ ra nét mừng nói. Lục các chủ, Lục Châu gật đầu nói, không có sao chứ. Huyền giặc đế quân ngẩng đầu nhìn kia mây đen, nói ra, cái này xúc sinh khắp nơi làm phá hư, vạn nhất đem huyền giặc phá đổ, bản đế quân có thể không buông tha hắn. Hắn căn bản không quan tâm chính mình có sao không, chờ phản ứng qua đến, liền ngượng ngùng nói, ta không có việc gì, liền là phí sức chút, cái này thánh hung ít nhất là đại chí tôn tu vi. Lục Châu nhìn lấy kia mây đen nói, xác định là Ứng Long. Huyền giặc đế quân nói ra, chỉ là suy đoán, nếu thật là Ứng Long, vậy chúng ta này đi thu hoạch không nhỏ. Ngươi còn nghĩ có thu hoạch? Lục Châu hỏi ngược lại. Cái này, chấm ngoặc kép. Huyền giặc đế quân sửng sốt một chút. Lê Xuân cấp tốc bay tới, đem Lục Châu phía trước nói qua ứng long như thế nào lợi hại nói một lần. Huyền Giặc Đế Quân kinh ngạc nói, nếu thật sự là như thế, hậu quả kia thật là không thể tưởng tượng nổi. Trước xác định thân phận của nó, Lục Châu nói, Huyền Giặc Đế Quân nói cho cùng cũng chỉ là ma thần vãn bối. Ma thần như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử. Hắn nghe nói qua ứng long cố sự, nhưng mà không biết đến, không nghĩ tới liền Lục các chủ đều muốn khẳng định nó cường đại. Nghĩ đến đây, Huyền Giặc Đế Quân một trận hoảng sợ, oanh long long, lại là từng đạo lôi điện rơi xuống. Lui lại, Huyền Giặc Đế Quân hạ lệnh, huyền giáp vệ nhóm siêu siêu siêu bay trở về. Trường hợp chật vật lơ lửng, thối lui đến đám người thân trước. Nói ra, đế quân, huyền giáp vệ tổn thất 3 người. Xuống một bước thế nào làm? Huyền Giặc Đế Quân nói ra, chuẩn bị rút lui, rút lui. Trường hợp cao mày nhìn lấy mây đen bên trong hư ảnh. Nói ra, hiện tại rút lui, mặt trước cái kia đánh nửa ngày chẳng phải là phí công chịu rồi. Lê Xuân nói ra, ngươi đánh nửa ngày, rất khả năng nhân ra chỉ là cùng ngươi chơi đùa nóng thân. Trường hợp một kinh, lúc này truyền lệnh, huyền giáp vệ nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, dựa theo mệnh lệnh đi làm. Lục Châu mặc niệm thiên nhãn thần thông. Hai mắt bên trong hiện lên lam sắc điện hồ. Hắn nhìn đến tại mây đen bên trong kia đạo hư ảnh đến về phi vũ, đích xác là long tư thái. Vốn cho rằng có thể dùng qua đến thuận tay thu cái không sai mệnh cách chi tâm, hoặc là thiên hồn châu. Nhìn cái này tiết tấu, chỉ sợ là muốn tuyển trạch rút lui. Ứng long quá cường đại, nhưng là rút lui, nhận sợ là lão phu phong cách sao? Muốn hay không thông chi thánh điện, để cho bọn họ tới một chuyến. Trường hợp nói, nếu quả thật cái này cường đại, sợ rằng chỉ có thánh điện có thể cầm xuống nó. Huyền Giặc Điện mặc dù muốn để ra hung thú, cũng không nghĩ tặng cho cái khác cửu điện. Lục Châu nhìn lấy mây đen bên trong hư ảnh, không ngừng suy nghĩ nếu thật là ứng long, kia hắn vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Ứng long có khả năng hay không giống như Mạnh Trương, bị yếu hóa rồi, đều đừng động. Lục Châu thanh âm trầm xuống, siêu hóa thành một đạo lưu tinh, bay vào mây đen bên trong. Lục các chủ, Trường Hợp kinh ngạc nói, không cần lo lắng, Lục các chủ xuất thủ, liền biết sâu cạn. Huyền Giặc Đế Quân ánh mắt sáng láng, tại các loại ma thần truyền thuyết mưa dầm thấm đất. Thân vì học sinh, Huyền Giặc Đế Quân lại như thế nào không muốn nhìn thấy lão sư phong thái. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đám người lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng thán phục. Không có hưng phấn cùng ao ước, Huyền Giặc Đế Quân hận không thể hiện tại liền công bố thân phận lão sư, để bọn hắn hảo hảo thán phục một hồi. Nhưng mà hắn biết rõ, hiện tại không phải lúc. Trong nháy mắt, Lục Châu tiến vào mây đen bên trong. Tầm mắt cấp tốc bị ngăn chặn, chung quanh u ám không ánh sáng. Một cái bóng mờ từ tiền phương đánh tới. Ô thanh âm trầm thấp vang thiên triệt địa. Cả cái thương khung đều giống như bị thanh âm cùng cái kia khổng lồ hư ảnh bao trùm. Đại thành nhược khuyết, oanh, to lớn kim sắc trưởng ấn. Giải khai mây đen, bắn trúng cái kia khổng lồ hư ảnh. Hư ảnh không giảm tốc độ độ, tiếp tục đánh tới. Lục Châu lòng bàn tay nâng lên một chút. Thiên Mạc Tinh Bàn nở rộ, 36 cái hình tam giác hoàn mỹ che khuất mệnh cách khu vực. Lục Châu lăng không sau bay, thu hồi tinh bàn, vị danh, dùng chỉ dẫn kiếm, đầy trời xuất hiện vô số kẻ kiếm cương, như khoản phong bạo mưa, càn quét thiên mạc, đâm về kia mây đen bên trong hư ảnh. Là hư, Trường Hợp tâm sinh thán phục. Huyền giáp vệ nhóm bừng tỉnh minh bạch đế quân vì cái gì hội đối Lục Châu cái này tốt thái độ. Có tu vi như vậy, đổi lại là cái khác điện, cũng sẽ bị cúng bái. Đầy trời kiếm cương quay quanh hư ảnh đến về phi đâm. Sau đó từng cái bay về Lục Châu lòng bàn tay. Tiếng nghẹn ngào nghĩ lên, kia hư ảnh đánh tới. Đại Na Di, siêu, Lục Châu hư ảnh lóe lên, trở lại đám người thân trước. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm không trung. Huyền Giặc Đế Quân gặp Lục Châu trở về, nhân tiện nói, thế nào, còn chưa thử ra sâu cạn? Lục Châu nói. cái này xúc sinh, thật đúng là không đơn giản a, Huyền Giặc Đế Quân nói. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lục Châu nghi hoặc nói. Hắn tự hồ không có phía trước kia mạnh. Đây chẳng phải là đánh giết hắn cơ hội thật tốt. Huyền Giặc Đế Quân nói. Tình huống không rõ, không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Lục Châu nói. Có đạo lý, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ứng Long rất giết nhiều tay giản đều không có sử dụng. Trường hợp hỏi, vậy chúng ta rút lui. Chờ một chút, Huyền Giặc Đế Quân nói. Ánh mắt chiếu tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại địa đã sớm không còn hình dáng. Lục Châu kỳ quái không ngừng, ngẩng đầu trầm giọng nói. Xúc sinh, như không nghĩ chết, liền thành thành thật thật xuống đến. Mây đen cuồn cuộn, hư ảnh lượn vòng, tựa hồ không để ý tới Lục Châu uy hiếp. Đúng lúc này, phương bắc chân trời bay tới đại lượng tu hành người. Cái khống chế lấy pháp thân, phi kiếm, bành trướng cương ấn phóng tới kia mây đen. Thượng trương điện người, hắc, cái này đám vương bát độc tử, đến cướp thành quả thắng lợi. Lê Xuân mắng, Huyền Giặc Đế Quân kỳ quái nói. Thượng trương điện người làm sao lại đột nhiên đến nơi đây? Thái hư rộng lớn, không cần nhiều lời. Thượng trương điện không có đạo lý hội biết rõ động tĩnh bên này. Đạo đồng từ xa chỗ bay tới. Thở hổn hển nói. Lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lê Xuân thấy thế. Cười ha ha nói. Tiểu bằng hữu, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ca muốn mang ngươi bay. Ngươi càng không nguyện ý. Oán người nào, ta nhóm đều đánh nửa ngày. Đạo đồng nhíu mày, liền theo sau lại giãn ra lông mày nói. Hổ thẹn hổ thẹn, Huyền Giặc Đế Quân chỉ là nhìn thoáng qua đạo đồng. Cũng chưa hoài nghi, nói cho cùng hắn là cao vị người. Không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm một đống vô danh hạ nhân. Người hầu, Lục Châu nói ra, thượng trương điện người đến coi như kịp thời. Kia đầy trời cương ấn, giải khai một chút mây đen. Đạo đồng nhìn một hồi, nói ra, Ứng Long, nha, tiểu bằng hữu, kiến thức không ít nha. Lê Xuân cảm thấy cái này đạo đồng rất thú vị. Đạo đồng lúng túng nói, nghe nói qua, nhưng mà thật giống cũng không phải Ứng Long. Không phải Ứng Long, Ứng Long trưởng phong ngự lôi, nghe nói to lớn như không trung, thiên vũ không thể thừa nhận. Đành phải co lại thân ở nhân gian. Mà lại, hắn trưởng khống lấy một kiện hư kim phủ hoàng việt, có thể chiếu rọi thiên địa, thôi hóa bốn mùa, khai thiên tịch địa. Đạo đồng nói. Lục Châu nói, như thế nào xác định? Cái này lúc mây đen hướng lấy phía nam phiêu động. Đạo đồng nói, bên kia bàn, ta biết rõ hắn nhược điểm, mang lên ta. Lục Châu gật đầu nói, đi. Tiện tay vung lên, mang lên đạo đồng, hướng lấy phía nam cấp tốc lao đi. Huyền Giặc Đế Quân nghi hoặc nói, cái này đạo đồng, chấm ngoặc kép, là Lục các chủ người. Lê Xuân nói, trường hợp không chú ý cái này một điểm, mà chỉ nói, Đế Quân, muốn hay không truy. Huyền Giặc Đế Quân nhìn về chân trời mây đen nói ra, trước để thượng trương điện tiên phong, để bọn hắn hảo hảo nếm nếm Ứng Long thủ đoạn. Đế Quân anh minh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.